Sống lại bát linh giai thê. Chương 53, 53, viết thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ở phía sau, tân binh khó hiểu hỏi. Trưởng lớp, vừa mới quá khứ chính là vị ấy thủ trưởng. Thì phải là ngươi tối sùng bái anh hùng. Trưởng lớp nhắc tới anh hùng, hai chữ biểu tình túc mục. Từ Khải Cương là cái nông thôn binh. Không có thân phận bóng dáng. Hắn hiện tại vị trí tất cả đều là dựa vào chính mình năng lực dốc sức làm đi lên. Cả quân khu tối tuổi trẻ đội trưởng. Tất cả tuổi trẻ quân nhân trong lòng thần tượng cùng mục tiêu. Là chiến lang đoàn đội trưởng. Tân binh viên kích động hoa chân múa tay vui sướng. Yêm có thể đi vào không? Ta có thể không? Gần nhất chiến lang đoàn ở cả quân khu đều đại làm náo động. Phiên hiệu là vừa mới xuống dưới. Quân khu một phần số 3 thủ trưởng đặc biệt phê. Hiện tại tất cả trinh sát binh. Mũi nhọn đều muốn tiến chiến lang đoàn. Nghĩ muốn đều đừng nghĩ. Liền ngươi này thân thể tố chất vẫn là làm hậu cần đi. Xe jeep đi qua thông cáo lan. Bị rộn ràng nhốn nháo đám người đổ đắc xe đều không thể bình thường thông hành. Chu Hoành ngồi ở phó người lái vị trí thượng. Tò mò xem xét liếc mắt một cái. Viết cái gì? Nhiều người như vậy vây xem. Người từ từ, ta đi xuống nhìn xem. Từ Khải Cương còn không có ngăn cản. Hắn đã muốn nhanh như chớp chạy xuống đi. Thập phần chung sau, Chu Hoành sắc mặt quái dị chạy về đến. Phía sau ủng đổ đích đám người đã muốn tan. Từ Khải Cương phát động xe lợi hại mắt dao nhỏ quét Chu Hoành liếc mắt một cái. Trở về 20 cây em Việt dã. Không thể nào. Chu Hoành vừa nghe nói 20 cây em mặt đều suy sụp. Nghĩ đến bảng thông báo thượng nội dung. Trong mắt vừa chuyển như kẻ trộm hề hề nói. Ngươi đoán ta vừa mới nhìn đến cái gì? Không có hứng thú. Từ Khải Cương rất lớn phương, bố thí, ba chữ. Chu Hoành trực tiếp xem nhẹ, không có hứng thú, ba chữ. Hưng chí bừng bừng nói. Bảng thông báo thượng thiếp chính là một tám văn nghệ hội diễn theo sân khấu thượng ngã xuống dưới kia nha đầu kiểm điểm thư. Suốt một vạn tự, chữ viết xinh đẹp hơn nữa nội dung đặc biệt thú vị. Cười tử ta, Từ Khải Cương nắm tay lái thủ không tự giác rất nhanh. Người có biết nàng cuối cùng một câu nói như thế nào không? Cảm tạ đảng cùng nhân dân bồi dưỡng. Bộ đội lãnh đạo ân cần dạy bảo. Chiến hữu nhóm hữu ái hỗ trợ. Mới khiến cho ta đi tới đường không ở u ám tìm không thấy phương hướng. Làm cho của ta nhân sinh tràn ngập mưa móc ánh mặt trời cùng với cảm ơn. Ta sinh là đảng nhân. Tử là đảng quỷ. Đây là viết thi đâu đi. Kiểm điểm viết buồn nôn nhân ta thấy đích hơn. So với nàng càng buồn nôn không có. Chu Hoành là từ tâm trong mắt bội phục. Hắn này muốn làm tư tưởng công tác. Cũng không nàng giác ngộ cao. Trách không được người nhiều như vậy vây xem. Dùng từ lớn mật mới mẻ độc đáo lượng điểm nhiều. Chỉnh thiên kiểm điểm thư hành văn liền mạch lưu loát. Ngay cả hắn đều muốn lấy đến đoàn lý đương công văn. Từ Khải Cương thâm thúy hai tròng mắt trung hiện lên một lũ u ám. Bởi vì sao bị phạt viết kiểm điểm thư? Hắn xem sự tình càng để ý bản chất. Càng muốn biết nàng vì cái gì sẽ bị xử phạt. Văn nghệ hội diễn diễn tạp. Kia không phải của nàng sai. Từ Khải Cương là binh vương. Cặp kia ánh mắt liền cùng trinh sát cơ dường như. Trên đài đã xảy ra cái gì? Hắn ngồi ở dưới đài cho dù không xem đều không thể gạt được hắn này ánh mắt. Huống chi từ thịnh chữ lên đài. Hắn đôi mắt sẽ không rời quá. Chu Hoành bỗng nhiên kẻ trộm hề hề nở nụ cười. Ha ha a, như vậy mỹ cô nương, tự nhiên có người cấp nàng chỗ dựa. Nghe nói Trầm Kiến Quốc còn cố ý đi tìm Dương đội trưởng nói qua. Chu Hoành này cán bộ cao cấp đệ tử không phải bài trí. Cùng cái đại viện lẫn nhau trong lúc đó là không có bí mật. Hơn nữa hắn lại là cái bát quái cá tính, lớn nhất ham chính là sưu tập tình báo. Xe jeep một cái mãnh phanh lại. Chu Hoành lâm thời xuống xe hơn nữa lập tức đi ra sư trưởng văn phòng sẽ không đem an toàn mang hệ thượng. Từ Khải Cương này một cước thải đi xuống đem hắn này nhân thiếu chút nữa suý bay ra đi. Đụng vào đầu óc choáng váng. Từ Khải Cương, ngươi làm chi? Tới rồi. Chu Hoành ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên là đến sư bộ làm công đại lâu. Hắn vội vàng nói chuyện. Không thấy lộ. Cách chương.